Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Theo không kịp tiết tấu, Chu Du cùng Chân Ni lần nữa trở lại văn phòng. Vừa mới buông lỏng, Hoành Thánh lại không thể không ngồi thẳng tắp, đầu đầy đổ mồ hôi. Chân Ni cũng lần nữa ngồi xuống, nghiêm trang nói ra, cái này, sau khi rời khỏi đây ta lại nghĩ nghĩ, đã điếm trưởng đều như vậy có thành ý, ta còn có cái gì muốn cân nhắc. Nàng nói xong duỗi ra tay phải, đạt được Chu Du bày mưu đặt kế hậu, Hoành Thánh cũng đi theo duỗi ra tay phải. Nàng xem thấy Chân Ni muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nhịn không được nói ra. Không hề, ngẫm lại sao, lời này vừa nói ra miệng, Hoành Thánh đã cảm thấy toàn thân siết chặt. Chân Ni sau lưng phóng tới một loại chưa bao giờ có hung quang, tựa hồ là ma quỷ ngưng mắt nhìn. Ha ha, wifi tín hiệu tốt có thể a. Chân Ni nắm tay cười nói, ta xử lý thoáng một tí phòng cho thuê sự tình, thứ hai đưa đến có thể chứ. Hoành Thánh không dám lại có chút lỗ mãng, dùng giọng nói, đi. Chân Ni nắm cái này trích phát run tay, khống chế không nổi chính mình nở nụ cười. Điếm trưởng làm sao ngươi như vậy ngại ngùng, nì như vậy như thế nào cùng khách nhân liên hệ? Đúng vậy, Chân Ni cho là mình hoàn toàn chủ đạo cùng lão bản quan hệ, thậm chí có chút ít vì dân túc tương lai lo lắng. Như vậy một cái nội liễm thẹn thùng lão bản, rốt cuộc có thể làm được hay không sinh ý, nì nghĩ đến chỗ này. Một loại ý thức trách nhiệm cùng nàng độc hữu, chính là ý muốn bảo hộ lại tự nhiên sinh ra. Chân Ni cười gật đầu nói, không có sao, liên hệ loại sự tình này, tự giao cho ta. Tốt, ta đây cáo từ a. Gặp lại, đưa đến âm thầm đắc ý Chân Ni. Hoành Thánh đặt mông ngồi trở lại trên mặt ghế, cầm lấy chén giấy uống một hớp lớn, lau đổ mồ hôi xong Chu Du nói, xảy ra chuyện gì, nàng tại sao phải tự tìm đường chết, hoàn toàn không hiểu tâm tình của ngươi. Chu Du bò lên trên cái ghế, ngồi ở Hoành Thánh đối diện, ta cho nàng cực kỳ sức cạnh tranh tiền lương, cùng phi thường có phát triển tương lai, còn muốn ta như thế nào. Tốt, Hoành Thánh cũng tìm không ra quá nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt. Như vậy đứng lên nói, ta có thể đi ra ngoài chơi trong chốc lát à? Đương nhiên không được, tựu trong chốc lát, 10, được không nào? Hoành Thánh bị đè nén cúi đầu, ngồi ở chỗ này thật là khó chịu, thật nhàm chán, tốt biệt khuất, tốt buồn tẻ. Hoành Thánh nói xong, vọt tới Chu Du trước người, đáng thương hề hề mà cầm lấy cánh tay của hắn lay động bắt đầu đứng dậy. Lại để cho Đồn Đồn đi ra ngoài chơi trong chốc lát chứ sao? Chu Du nhìn mình anh tuấn khuôn mặt, vậy mà làm ra như thế làm cho người buồn nôn biểu lộ, trong nội tâm xúc động phẫn nộ không chịu nổi, đừng dùng mặt của ta làm cái này loại sự tình này. Tựu 10, không hứa cùng người ta nói lời nói. Nếu như bị ép đối thoại lời nói, chỉ có thể nói ngươi hảo cùng gặp lại. Ha ha ha, ta đi a. Hoành Thánh cười lớn lỗ mãng Chu Du, hừ điệu hát dân gian liền ra bên ngoài nhảy đáp. Chu Du quay đầu lại mắng, không cho phép ít như vậy nữ điểm, mẹ chết rồi, a hát, cái kia thỏ thỏ nhảy. Vì vậy Hoành Thánh lại ra vẻ bé thỏ trắng. Chu Du che mặt, còn tiếp tục thiếu nữ điểm, đừng để bên ngoài người chứng kiến. Ha ha, Hoành Thánh đi rồi, Chu Du ngồi tại máy vi tính, bắt đầu xử lý trong khoảng thời gian này cố vấn cùng đơn đặt hàng. Lúc này, cuối tuần này tất cả gian phòng cũng đã đính đầy. Có, khác 11 vị khách nhân hy vọng đặt trước cuối tuần phòng nguyên. Chu Du cùng Bạch Tĩnh thống nhất đáp lời muốn thứ bảy mới có thể cởi mở đặt trước. Đây vẫn chỉ là buôn bán một ngày tuyên truyền hiệu quả. Mặc dù là tuyên truyền cải trắng giá, buôn bán ngạch cũng đã đạt đến 7.000, tạm thời còn không có tính cả ăn uống. Kế tiếp, chính là tiếp đãi tốt 2 ngày này khách nhân, Sau đó tại thứ bảy thời điểm đối với lưu lượng khách lượng làm ra dự đoán. Tính toán ra giá cách đòn bẩy, cởi mở cuối tuần dự định. Trước đây, trước muốn giải quyết một vấn đề khó giải quyết, Bạch Tĩnh, dự tính còn có 30, đến hiện trường. Nàng thu hoạch lớn lấy nay minh hai ngày tiếp tế phẩm. Cùng Đặng Bân hoặc là chân ni những người kia bất đồng. Người quen cùng người thân cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Bọn hắn tinh khiết bằng kinh nghiệm cùng trực giác có thể phát hiện Chu Du khác thường. Tuy nhiên bọn hắn rất không có khả năng hướng huyền huyễn phương diện tiến hành liên tưởng. Nhưng chung quy hội dẫn phát một ít nguy hiểm hoài nghi. Bởi vậy, hiện tại cái này hoành thánh chỗ sắm vai Chu Du, lừa gạt sinh ra cũng không sao. Không được cùng cha mẹ, thân thích hoặc là đặc biệt người quen gặp mặt. Vì vậy, Chu Du tại WeChat thượng rối xưng trong nhà có việc gấp. Tạm thời không tại, hết thảy sự tình hắn đã muốn truyền đạt cho Hoành Thánh. Dân túc chuyện bên này Hoành Thánh biết rõ nên làm như thế nào. Bạch Tĩnh cũng không còn hoài nghi, miệng đầy đáp ứng, thời gian không sai biệt lắm. Chu Du cũng ra văn phòng, rất nhanh tại bên hồ tìm được rồi Hoành Thánh. Hoành Thánh cũng thật không lừa người, thật sự đang đùa lừa gạt. Nàng chỗ sắm vai, một cái 20 tuổi ăn mặc hình nam trang phục nam thanh niên. Đã hoàn toàn cùng cái kia gọi ụp ụp hài tử chơi đến một khối. Hai người thi đấu lấy chạy, đuổi theo béo hổ. Béo hổ là chân chính người bị hại. Cái này buổi chiều, hắn vốn nên như thường ngày đồng dạng ghé vào bên hồ phơi nắng mặt trời. Nhưng cực lớn Chu Du đột nhiên xuất hiện. Ngày tiếp theo gấu hài tử bắt đầu điên cuồng đuổi theo hắn muốn văn vê. Ua, a ha ha ha, người chạy nữa nhanh lên. Hoành Thánh tùy ý mà chạy trốn. Khi thì thiếu nữ điểm, khi thì thỏ trắng nhảy. Áo sơ mi của nàng đã muốn khai mở nhận được. Quần tựa hồ đã ở văng tung tóe biên giới. Sau lưng, ụp ụp khanh khách vui sướng dùng sức tại truy. Ca ca chạy bắt đầu đứng dậy tượng cái tỉ tỉ. Ha ha ha, rốt cục, Hoành Thánh khoảng cách béo hổ gần trong gang tấc. Đột nhiên nhảy lên, đem béo hổ lao lao phốc ngã xuống đất. Gấu hài tử nối gót tới. Bắt đầu cùng Hoành Thánh cùng một chỗ cuồng văn vê. Béo hổ khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên hắn cũng biết Chu Du là ma quỷ. Nhưng trước kia vẫn có lý trí. Hiện tại làm sao lại cuồng bạo nữa nha, cách đó không xa. Đặng Bân vợ chồng chính thư thích mà nằm ở che nắng tản ở dưới ghế nằm thượng. Đặng Bân trong tay bưng lấy quyển sách. Ngô Linh Linh tác chính là thật xa cho nhi tử chụp ảnh. Một bên đập một bên cười nói. Nhìn không ra, cái này tiểu Chu còn rất có sức sống. Đặng Bân dùng ánh mắt còn lại phiết một chút cười nói. Cũng chỉ có loại người này mới có thể khai mở loại này điếm. Ta đều có điểm muốn đổi nghề. Ha ha, là ai trước khi đến ngàn không muốn vạn không muốn nha. Đặng Bân không có đáp lời. Chỉ xoay người tiếp tục xem sách. Lại vừa vặn trông thấy xã hội lão em gái theo trước mặt hắn đi qua. Hắn vội vàng đứng dậy hỏi. Dạ dày tốt một chút rồi sao? Không có việc gì rồi. Lão ca, Chu Du vững vàng đưa tay, ta tìm điếm trưởng có việc. Các ngươi ăn được uống tốt, ta sẽ trở lại đến chiêu đãi. Nha, tốt, ngươi bề bộn. Đặng Bân nuốt nước bọt, nhìn xem xã hội lão em gái bóng lưng. Hắn bắt đầu hoài nghi, con của mình có phải là quá ngây thơ rồi. Theo không kịp xã hội này phát triển tiết tấu, vì ứng đối sắp đã đến Bạch Tĩnh. Chu Du không thể không đem bả máy tính bảng, sô-cô-la phái, dinh dưỡng nhanh tuyến cùng trên tay toàn bộ đồ ăn vặt. Đều cùng một chỗ hiến tế cho Hoành Thánh. Tương lai mấy giờ, hắn muốn cam đoan Hoành Thánh đợi trong phòng ngủ không bước ra cửa nửa bước. Ân uy tịnh thi trao đổi, hấp dẫn cùng uy hiếp qua đi. Hắn mới đưa cửa phòng ngủ khóa trái, đi vào trước cửa nhà hàng. Lúc này Bạch Tĩnh đã muốn ngừng tốt rồi xe. Tô Y Y đang giúp bề bộn đem bà Dương phía sau ở phía trong mấy cái gì đó vận đến nhà hàng cùng chữ vật thất. Chu Du cũng tranh thủ thời gian chạy đi lên, nhìn xem Bạch Tĩnh rõ ràng đau chân khổ mà do dự qua đi. Hắn lựa chọn kinh sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.